Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1234, đại tộc lão, ngươi thật hài hước một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi tác phong, phi thường bình tĩnh, nàng liền giống như là một cái bài trí, lặng yên không tiếng động, liền yên tĩnh ngồi yên ở đó, chuyên chú trong chén trà, còn có bầy ở trên bàn đá điểm tâm cùng ăn nhẹ. Cái này gọi đại tộc lão, nàng cũng không phải lần thứ nhất liên hệ, hôm nay ngược lại là có chút hiếu kỳ hắn tới nơi này làm gì. Đại tộc lão bảo trì bình thản, một mực uống trà. Trong chén trà không có, liền lại cầm trong đó một chén. Nếu không phải vừa mới hắn nói có việc muốn nói chuyện, sợ người khác đều sẽ cho là hắn thật là tới uống trà. Mạc Liên Thành ánh mắt lưu truyền, xinh đẹp như nước lại cười nói. Đại tộc lão, ngươi sẽ không mượn nói có việc đuổi những người còn lại tốt một người độc hưởng ta pha trà đi. Không phải trêu ghẹo, nhìn cái này thế cục thật là có cái này ý tứ. Đại tộc lão ôn nhu cười nói. Mạc công tử trước kia có nhiều đắc tội, kính xin rộng lòng tha thứ. Không có để ở trong lòng, đại tộc lão không có phản bác. Nhân gia xác thực đều không đem chọn cái tư đồ hoàng tộc để ở trong mắt, mấy tháng đến nay đều là hoàng cung những người kia cầm hai người làm cừu gia, đáng tiếc trong bóng tối phái tới ám sát người đều chết, hiện tại hận không thể đem hai người thiên đao vạn quả, vốn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc công tử lòng dạ thật là ít có, quá khen, ngươi không bằng nói thực lực của ta hơn xa các ngươi. Mạc Liên Thành không mặn không nhạt mà tiếp một câu, ngước mắt quét đại tộc lão liếc mắt. Nếu không phải cái này một điểm, sợ vợ chồng chúng ta sớm hóa thành một đống đất vàng, ngươi nói chẳng phải sao. Đại tộc lão đáy mắt hiện lên một vòng xấu hổ. Xin hãy tha thứ, cho một cái ta tha thứ các ngươi lý do. Mạc Liên Thành cũng không khách khí. Không có lý do gì. Suy, đại tộc lão, ngươi thật hài hước. Cứng nửa ngày, đại tộc lão thở dài một tiếng. Mạc công tử chúng ta cùng ngươi hai người kết thù kết oán cũng không tính sâu a, không nhất định muốn nháo đến ngươi chết ta sống cục diệt đúng hay không? Đều thối lui một bước cũng là hài khoát thiên không? Mạc Liên Thành lòng bàn tay xẹt qua bát trà, rũ xuống ánh mắt không nói. Đại tộc lão tiếp tục nói, mọi thứ có nhân liền có quả, chúng ta hôm nay mở ra mà nói rằng, như thế nào? Nói, Mạc Liên Thành cũng không phải loại kia không nói đạo lý người, cái này là hắn tự nhận. Ân oán, là từ khúc cô nương không trải qua đồng ý lẻn vào hoàng cung bắt đầu. Các ngươi trọng thương nàng, là có chuyện này. Có thể khúc cô nương uy hiếp chúng ta, muốn để chúng ta nói ra huyền giới chi môn. Thì tính sao, Mạc Liên Thành nhíu mày. Huyền giới chi môn là chúng ta tư đồ nhất tộc bảo vệ chỗ, không có nó chúng ta cũng sẽ không có tồn tại giá trị. Nàng đưa ra yêu cầu, phá hư chúng ta bảo vệ tôn trì. Là ép buộc, đại tộc lão nói đi ra. Nói đi xuống, ngược lại là khúc đàn nhi không chiếm lý, rơi vào cuối gió. Mạc Liên Thành sóng mắt bình tĩnh như nước nhưng khóe môi treo cười yếu ớt nói. Việc này, đàn nhi không trách các ngươi. Đúng vậy a, đàn nhi không trách, nhưng hắn giống như một cây gai, đặt ở đáy lòng không thoải mái. Tên nào đó nói chuyện luôn luôn đều như thế có tiêu chuẩn. Lại nói tiếp, đại tộc lão nói. Kỳ An đường một chuyện, Tần Lĩnh vốn là chúng ta người, có thể các ngươi lại làm cho hắn phản bội chúng ta trước đây. Tham gia chúng ta nội vụ ở trong, cái này một cái chỉ lại là Mạc Liên Thành bên này không đúng. Mạc Liên Thành cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại tộc lão, đừng quên, cái này nguyên nhân gây ra là các ngươi đem ta giao cho Tần Lĩnh. Nếu không phải như vậy, chúng ta làm sao lại động Tần Lĩnh? Còn có Tần Lĩnh lúc đầu muốn đem ta luyện thành khôi lỗi, ngươi có biết? Đại tộc lão nhíu mày, không có nghĩ đến có cái này một chuyện. Cách chương.